Cái gì mà lão gia da râu bạc, đương nhiên là không có thật rồi. Sở dĩ Hàn Phong chọn đi tới nơi này là bởi vì Huyền Thiên Tông ở đây. Kiếp này hắn vẫn như cũ muốn đi vào Huyền Thiên Tông. Hắn không muốn sự việc tiếc nuối ở kiếp trước tiếp diễn lần thứ hai, vì vậy hắn muốn trợ giúp Huyền Thiên Tông vượt qua nguy cơ diệt môn vài năm sau. Đây cũng chính là mục đích chính yếu hắn tới nơi đây. Đương nhiên, tính ra thì đến khoảng thời gian Huyền Thiên Tông nhận môn đồ vẫn còn sớm. Sau đó, Hàn Phong tại vùng ngoại ô tìm một viện tử cũng không tính là lớn thuê lại. Bởi vì trước khi rời đi, Hàn Phong trên người cha con Hàn Chính Bình và hai tên nô bộc đã lấy được một số tiền cũng không nhỏ, cho nên hai cha con Hàn Phong mới có thể thoải mái thuê viện tử này. Kể từ đó, hai cha con Hàn Phong cũng chính thức có được một chỗ đặt chân. Nhưng vì vậy mà tiền cướp được cũng đã tiêu mất phân nửa, Hàn Nhất Nguyên lo lắng miệng ăn núi lở nên nghĩ phải đi vào trấn tìm chút việc gì để làm. Nhưng khi ông vừa nhắc tới chuyện này thì liền bị Hàn Phong ngăn cản. Hàn Phong trấn an phụ thân là sẽ rất nhanh có biện pháp. Đối với biểu hiện hơn người gần đây của Hàn Phong, Hàn Nhất Nguyên cũng không kiên trì. Chờ hai người dàn xếp ổn thỏa xong, Hàn Phong lại để phụ thân đi nấu nước còn bản thân lại dùng những phần dược liệu còn dư bỏ vào nồi nấu lên. Tuy nói bọn họ hiện tại đã ra khỏi phạm vi thế lực của Hàn gia, sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng thực lực của hai người nhìn chung vẫn là càng mạnh càng tốt. Trong mắt một người đã từng là thiên giai cao thủ như Hàn Phong, đừng nói bản thân hiện tại, cho dù là phụ thân hắn với tu vi nhân giai nhị phẩm cũng nắm chắc trong tay, hơn nữa với tư chất của phụ thân hắn, bằng điểm đó tu vi có chút không xứng. Chuẩn bị thuốc xong, chờ phụ thân tiến vào trong thùng nước tu luyện, Hàn Phong cũng đi tới một bên bắt đầu tu luyện. Sau một lúc thuốc đã hết tác dụng, Hàn Nhất Nguyên cảm thấy cả người rất thoải mái. Mệt nhọc gì không cần nói, ông phát hiện đấu khí vốn đình trệ lâu này của bản thân tựa hồ có dấu hiệu đột phá. Điều này không thể không khiến ông kinh hỉ. Thấy Hàn Phong còn đang tu luyện, ông lại suy nghĩ, nhưng khi nghĩ đến phương thức thần kỳ của nhi tử, ông cũng không sợ hai cha con sẽ chết đói, vì vậy sự lo lắng lúc này cũng biến mất. Yên lòng nên một đêm này Hàn Nhất Nguyên ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hàn Phong liền từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy phụ thân đã tỉnh dậy, liền cười hỏi, cha, người thức rồi à? Trời đã không còn sớm nữa, tỉnh là phải. Đột nhiên rãnh rỗi, thật sự có chút không thích ứng được. Hàn Nhất Nguyên cười nói, sau đó quan tâm hỏi. Phong Nhi, ta biết con chăm chỉ khắc khổ, nhưng tu luyện không nên nóng vội, như vậy chỉ phản hiệu quả, thỉnh thoảng cũng cần phải nghỉ ngơi. Hàn Phong gật đầu xem như trả lời. Hắn cũng không thể giải thích bản thân kiếp trước đã đạt tới thiên giai cảnh giới nên không sợ tu luyện quá nhanh mà phát sinh tình huống bất ổn. Hàn Phong nghĩ một chút rồi nói. Cha, tối qua lão gia gia tóc bạc con nói về tình huống tu luyện của người, ông ấy cho con một môn tâm pháp, con nói cho cha nghe. Cái gì? Hàn Nhất Nguyên nhảy dựng lên. Vị lão nhân tóc bạc kia tối qua đã tới rồi. Hì hì, đúng vậy, lão gia gia lúc trước đã từng nói, chỉ cần con có cái gì trắc trở thì cứ đến Vân Sơn trấn. Ông ấy tự khắc sẽ biết. Hàn Phong có vẻ đắc ý nói. Vậy ông ấy nói với con cái gì? Hàn Nhất Nguyên cũng không cầm được kích động, với năng lực của lão già tóc bạc, ông đã không chút nào nghi ngờ. Ông ấy dạy con một tâm pháp khẩu quyết bắt ta học thuộc lòng. Nhưng ông ấy nói đây không phải là cho con luyện mà cho cha. Tâm pháp. Cho ta, Hàn Nhất Nguyên vô cùng kinh ngạc. Hàn Phong gật đầu nói. Đúng vậy, lão gia gia nói, muốn tu luyện tâm pháp này chỉ ít phải đạt nhân giai tu vi, con bây giờ thì còn hơi sớm, nhưng cha thì vừa lúc. Cha, để con nhanh chóng viết lại, để khỏi quên. Tốt tốt, Hàn Nhất Nguyên liên tục gật đầu, lập tức đi lấy giấy bút cho Hàn Phong. Ông cũng không vội vàng học vũ kỹ mới, mà vì tương lai của Hàn Phong. Tuy nói Hàn Phong bây giờ còn chưa tới nhân giai nhưng thủy chung có một ngày sẽ đạt được. Mà có tâm pháp của lão già tóc bạc có lẽ Hàn Phong tương lai so với bản thân ông còn mạnh hơn. Mài mực xong, Hàn Phong thầm nhẩm phần tẫn bát hoang, mà kiếp trước bản thân lấy được trên thi thể một cao thủ, dùng ngòi bút như bay viết lên trang giấy. Chương 13, phần tẫn bát hoang. Mặc dù đã cố che giấu nhưng thư pháp của Hàn Phong lúc này cũng không phải một tiểu hài tử bình thường có thể viết ra được. nhưng Hàn Nhất Nguyên cũng không chú ý tới điểm này, toàn bộ tâm tư của ông lúc này đều bị tâm pháp kia mà Hàn Phong viết ra hấp dẫn. Nếu là một tâm pháp khác, Hàn Nhất Nguyên cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Bởi vì nếu là cao cấp tâm pháp, chỗ tinh diệu của nó ông làm sao có thể cảm nhận được. Nhưng phần tận bát hoang mà Hàn Phong đang viết lại khiến ông có cảm giác như tâm pháp cơ sở mà từ nhỏ ông đã luyện trong gia tộc vậy. Nhưng khi ông nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy không giống. Tâm pháp này có một nửa nội dung gần giống với Xích Dương Quyết, nhưng so với Xích Dương Quyết thì càng hoàn chỉnh tinh diệu hơn nhiều. Với ánh mắt của người nghiên cứu Xích Dương Quyết hơn 20 năm như Hàn Nhất Nguyên, làm sao không thể phát hiện tâm pháp này là Xích Dương Quyết được Hàn Phong cải tiến lọc bỏ những chỗ không tinh diệu đi chứ? Chẳng lẽ đây vốn là Xích Dương Quyết chân chính của Hàn gia? Nghĩ tới đây, trái tim Hàn Nhất Nguyên liền đập mạnh hơn. Xích Dương Quyết này người trong Hàn gia hầu như không ai không biết tới, nhưng chân chính có được tâm pháp lại không được mấy người. Từ xưa tới nay chỉ có Hàn gia gia chủ cùng với rất ít đệ tử xuất sắc thuộc chính dòng mới có tư cách tiếp cận tâm pháp này. Mà những người khác, đừng nói là con tư sinh như Hàn Nhất Nguyên, ngay cả Hàn Chính Bình cũng không đủ tư cách để học. Càng nghĩ tâm tình Hàn Nhất Nguyên càng kích động, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng áp chế được. Mà lúc này, Hàn Phong đã viết được rất nhiều rồi. Dùng hai tay nhẹ nâng trang giấy còn ẩm mực, Hàn Nhất Nguyên giống như tấm lòng của người hành hương, đọc từng chữ một. Mỗi khi đọc tới một câu tinh diệu trong đó, ông không nhịn được vung chân mua tay tán dương, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Rất nhanh, Hàn Nhất Nguyên đã say sưa trong đó. Ngay cả Hàn Phong viết xong toàn bộ tâm pháp lúc nào cũng không hay. Đọc xong chữ cuối cùng, Hàn Nhất Nguyên liền thoải mái thở dài một hơi, phảng phất như mới uống được loại bình rượu trăm năm vậy. Lúc này, trời đã tối hắn. Hàn Nhất Nguyên thấy con trai đang tĩnh tọa tu luyện nên không quấy rầy hắn mà một mình đi vào trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn trời để cố gắng bình phục tâm trạng đang kích động lại. Nhưng mà, xem ra hiệu quả cũng không lớn. Lúc này trong đầu Hàn Nhất Nguyên chỉ quanh quẩn các từ ngữ như cửu chuyển Xích Dương Quyết trong tâm pháp. Nhưng càng nghĩ thì trong đầu ông lại nổi lên ý nghĩ cổ quái là tâm pháp này của Hàn Phong, độ tinh diệu hình như còn cao hơn cửu chuyển Xích Dương Quyết bình thường. Chưa bao giờ xem qua cửu chuyển Xích Dương Quyết nên Hàn Nhất Nguyên cũng không thể đối chiếu được, nhưng ông mơ hồ cảm thấy tâm pháp này quá mức tinh diệu, mặc dù cửu chuyển Xích Dương Quyết nghe nói cũng rất tinh diệu, nhưng hình như không tinh diệu tới mức độ này. Nếu không Hàn gia cũng không thể trong mấy trăm năm cũng không có lấy một thiên giai cao thủ. Cho nên, con trai tùy tiện có được một tâm pháp vũ kỹ còn mạnh hơn với tâm pháp chấn tộc của gia tộc, Hàn Nhất Nguyên cũng vô pháp thuyết phục bản thân tin tưởng. Hàn Nhất Nguyên làm sao cũng không thể ngờ được là ông suy đoán lung tung nhưng lại chính là sự thực. Hàn Phong ghi chép tâm pháp phần tận bát hoang này đích xác so với cửu chuyển Xích Dương Quyết của Hàn gia mạnh hơn rất nhiều. Thực tế, phần tận bát hoang này chính là tuyệt học thành danh của thiên hạ đệ nhất cao thủ khai quốc Hoàng đế Viêm Vũ Đại Đế của Thiên Tinh Quốc. Năm đó vì để ca ngợi những thần tử có công, Viêm Võ Đại Đế đã thoáng sửa chữa môn kỹ này, bỏ đi phần tinh hoa nhất, sau đó truyền cho những bộ hạ thân tín. Tổ tiên của Hàn gia cũng là một trong số những người đó. Sau khi có được tâm pháp này, ông xem như vô thượng chân bảo, đặt tên là cửu truyền Xích Dương Quyết, định gia quy của chỉ truyền nam không truyền nữ và chỉ có những đệ tử trọng yếu nhất của gia tộc mới có thể tu luyện. Mà Xích Dương Quyết Hàn Nhất Nguyên tu luyện còn là phần đã chỉnh sửa cho kém đi của cửu truyền Xích Dương Quyết. Nếu như tương lai Hàn Nhất Nguyên có cơ hội tiếp xúc với liệt hỏa phần thành của Lâm gia hoặc đại nhật chân kinh của Tiết gia thì ông chắc chắn sẽ phát hiện chúng nó cùng với tâm pháp cơ sở trong Hàn gia giống nhau. Bởi vì hai gia tộc tổ này năm đó cũng là bộ hạ đắc lực nhất của Viêm Võ Đại Đế. Tiếp trước Hàn Phong sau khi có được quyết đã từng vân du tứ hải mấy trăm năm, không biết do quyết thần kỳ hay chính bản thân hắn may mắn. Hàn Phong trong kiếp trước có sự nhạy cảm rất cao đối với công pháp cổ quái kỳ lạ, cũng đặc biệt có duyên với thiên hạ kỳ công, mấy trăm năm vân du đã thu được không ít thần công tuyệt học. Mà hiện tại hắn chọn phần tận bát hoang dạy cho phụ thân là do hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận. Dù sao tâm pháp này cùng với sở học Xích Dương Quyết của phụ thân là cùng một nguồn, cho nên ông sẽ dễ dàng tu luyện hơn là bắt đầu từ con số 0. Với thiên phú của phụ thân, Hàn Phong hoàn toàn tin tưởng ông có thể đạt tới thiên giai cảnh giới. Chỉ tiếc cha hiện tại tuổi cũng hơi lớn, đã bỏ qua thời kỳ tu luyện tốt nhất. Đêm đó, sau khi tu luyện xong, Hàn Phong nghĩ đến việc này, trong lòng thầm than. Kiếp trước Hàn Phong cũng như vậy, khi hắn có được quyết thì đã trăm tuổi, cho dù quyết thần kỳ tuổi thọ của hắn cao hơn hẳn bình thường, nhưng tuổi tác đã hạn chế rất lớn cho sự phát triển của hắn, khiến hắn vĩnh viễn không thể chân chính trở thành nhất lưu cao thủ. Tuy nhiên, chính vì hắn khó có thể trở thành cường giả mạnh mẽ nên đã tạo cho hắn tâm tình đặc biệt hiếu kỳ tìm hiểu kỳ văn tạp học chứ không giống như các thiên giai cao thủ bình thường khác ngày ngày vùi đầu khổ tu chuyên tâm nhất trí vào võ học. Vì vậy trong đầu Hàn Phong có rất nhiều kiến thức thuận lợi cho sự phát triển của bản thân kiếp này cũng như những người thân bên cạnh hắn. Mà hiện tại, Hàn Nhất Nguyên tuổi cũng không quá lớn, nhưng cũng đã qua thời kỳ hoàng kim tu luyện. Cho dù có được tâm pháp phần tẫn bát hoang này, nhưng nếu ông muốn đạt đến đỉnh của võ học chỉ sợ vô cùng khó khăn. Cha làm không được vậy để con trai là ta thay ông hoàn thành đi. Hàn Phong âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Chương 14, Xuân Quang xạ tiết. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà hai cha con Hàn Phong đã ở Vân Sơn Trấn hơn một tháng. Trong một tháng này, Hàn Phong dựa tốc độ tu luyện nghịch thiên của quyết cùng các loại dược vật phụ trợ đã đề thăng đấu khí từ cơ sở ngũ phẩm tới cơ sở thất phẩm. Mà từ khi Hàn Nhất Nguyên có được phần tẫn bát hoang, mặc dù ông không biết tên và lai lịch của tâm pháp nhưng cứ như nhặt được chí bảo, mỗi ngày đều say mê trong đó tu luyện tới cảnh giới vong ngã. Hơn nữa, Hàn Phong dùng kim tệ còn dư đến trong trấn đổi lấy dược liệu cách vài ngày đều tiến hành ngâm thuốc một lần cho ông để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Hàn Nhất Nguyên trong một tháng này cũng đã đột phá từ nhân giai nhị phẩm lên tam phẩm, mà đấu khí trong cơ thể vẫn đang không ngừng gia tốc. Phải biết rằng, Hàn Nhất Nguyên đã đình trệ ở cảnh giới nhân giai nhị phẩm hơn 2 năm. Mà mấy ngày nay, Hàn Phong ngoại trừ tu luyện cũng thường xuyên mượn cớ lão gia gia dâu bạc muốn dạy hắn bản lĩnh mà mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Hàn Phong sở dĩ mỗi ngày đều đi ra ngoài là bởi vì trong trí nhớ của hắn, 200 năm sau ở phụ cận Vân Sơn Trấn sẽ có một bảo tàng được khai quật. Nghe nói bảo tàng này là do thiên hạ đệ nhất đạo tặc Trấn Phi danh Trấn Đại Lục ngày xưa lưu lại. Tục truyền, từ nhỏ Trấn Phi đã thiên tư chắc tuyệt, bất luận tâm pháp vũ kỹ gì chỉ cần cho hắn xem qua một lần là hắn đều có thể rất nhanh học xong. Theo lý thuyết, với thiên phú như vậy thì Trấn Phi sẽ rất nhanh có thể trở nên danh Trấn Đại Lục. Nhưng sự thực lại ngược lại, mãi cho đến năm 30 tuổi, Trấn Phi vẫn không có tiếng tăm gì. Điều này chủ yếu là xuất thân của hắn không tốt, đầu tiên hắn là một cô nhi, được một tên khất cái nuôi nấng lớn lên. Vì vậy, cho dù hắn có thiên phú hơn người nhưng lại không có tâm pháp cao dài để hắn tu luyện cho nên đến 30 tuổi thực lực của hắn vẫn chỉ là dừng lại ở nhân giai. Vì thế hắn đi tầm sư khắp nơi trên đại lục hy vọng có được chỉ điểm. Đáng tiếc lại không vấp phải trắc trở không thành. Sau khi về nhà, Trấn Phi nhớ lại tao ngộ của bản thân mấy năm vừa qua, trong lòng rất hận, nhất thời một ý niệm đáng sợ nảy sinh trong đầu hắn. Các ngươi đã không chịu dạy ta, vậy ta sẽ đi trộm học. Ôm ý nghĩ như vậy nên Trấn Phi bắt đầu lựa chọn mục tiêu là các tiểu thế lực để hạ thủ. Mà khi hắn tiếp xúc với tâm pháp, vũ kỹ càng nhiều thì đã có rất nhiều đại gia tộc và tông môn bị hắn ghé thăm qua. Nhưng lúc này Trấn Phi đã có cao giai tâm pháp nên tu vi tiến rất nhanh, người bình thường rất khó bắt được hắn. Mà mỗi lần, sau khi đắc thủ, hắn đều mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Đến khi học xong tâm pháp và vũ kỹ trộm được mới lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Dựa vào vô số bí tịch trộm được cùng với thiên phú hơn người, rốt cuộc lúc hắn gần trăm tuổi đã thành công đột phá thiên giai trở thành một thiên giai võ giả. Cái tên Trấn Phi từ đó về sau cũng bị mọi người trên đại lục nhớ kỹ. Bất quá, từ sau khi trở thành thiên giai võ giả, Trấn Phi giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, từ đó về sau mai danh ẩn tích bặt vô tin tức. Cho đến 200 năm sau động phủ lúc ẩn giấu của hắn lúc sinh tiền bị người phát hiện thì nhân vật truyền kỳ này mới được mọi người nhớ lại. Năm đó, lúc động phủ của Trấn Phi bị phát hiện thì Hàn Phong đang bế quan cho nên cụ thể tình hình hắn không rõ ràng lắm. Chẳng qua nghe đồn, bên trong động phủ này không chỉ có vô số kim tệ mà còn có vô số binh khí, lợi giáp chân quý. Mà khiến cho mọi người càng điên cuồng chính là vô số tâm pháp và vũ kỹ mà Trấn Phi năm đó trộm được. Vì thế đã đưa tới tràng cảnh các tuyệt thế cao thủ của vài đại môn phái tranh nhau. mà hiện giờ động phủ đó còn chưa bị phát hiện nên Hàn Phong dự định trước khi người khác phát hiện ra thì mang mọi thứ trong đó ra ngoài trước. Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn chỗ ở không phải trong Vân Sơn Trấn. Khi trăng lên mỗi ngày, Hàn Phong đều đến phụ cận tìm kiếm tung tích động phủ của Trấn Phi. Chẳng qua hắn đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không có được đầu mối nào hữu dụng, mà ngược lại kiếm được một ít dược liệu mang về. Sáng sớm hôm nay, Hàn Phong đã gọi phụ thân cùng xuất môn. Tuy rằng tìm kiếm lâu mà không có đầu mối nhưng Hàn Phong không hề có ý buông tha. Nếu như động phủ này có thể dễ dàng tìm được như thế thì năm đó Trấn Phi đã sớm bị người ta bầm thây vạn đoạn rồi. Đi tới phụ cận Sơn Lâm, trải qua một tháng dò xét, Hàn Phong đã thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại trong phiến Sơn Lâm này. Hắn tin tưởng động phủ của Trấn Phi nằm chỗ này, mà đường đi thông vào động phủ cũng cất giấu gần đây. Rốt cuộc là ở đâu? Nếu là chỗ người ở thì nhất định phải có cửa mới đúng, nhưng cả tòa Sơn Lâm này mình đã lật lên vài lần mà cũng không phát hiện địa phương nào khả nghi. Chẳng lẽ Trấn Phi hắn có thể chui xuống đất? Hàn Phong lẩm bẩm nói. Cho tới giữa trưa, Hàn Phong đã đi quanh cả phiến Sơn Lâm này nhưng cũng không có thu hoạch gì. Thở dài, Hàn Phong đi tới bên bờ một cái hồ nước. Hiện tại đang là buổi trưa khi trời rất nóng bức, đi lòng vòng cả ngày, Hàn Phong lúc này toàn thân đã đẫm mồ hôi. Thấy mặt hồ nước trong mát, hắn liền cởi quần áo nhảy xuống. Một sự lạnh lẽo trong nháy mắt truyền vào cơ thể khiến mỗi một dây thần kinh của Hàn Phong đều thoải mái không thôi. Mà khi Hàn Phong đang hưởng thụ thì đột nhiên từ xa xa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ hướng tới bên này. Hàn Phong tuy rằng lúc này vẫn là hài đồng nhưng vẫn không muốn bị người khác nhìn. Vì không kịp lên bờ nên hắn lặn xuống nước rồi kiếm một cái cây sống dưới nước che giấu đi cơ thể của mình. Chỉ một lát sau tiếng bước chân ngày càng gần, thẳng đến bên bờ hồ mới ngừng lại. Hàn Phong trốn một góc, nhìn xuyến qua hồ nước thì phát hiện người tới lại là một cô gái không lớn lắm. Căn cứ biểu hiện của nàng, Hàn Phong dùng kinh nghiệm của mình đoán nàng hơn phân nửa có tu vi nhân giai đỉnh phong, thậm chí là địa giai. Loại thực lực này không phải Hàn Phong hiện tại có thể trêu vào. Phát hiện điểm này, Hàn Phong càng lặn sâu xuống nước. Đang lúc Hàn Phong đang thắc mắc đối phương đến đây làm gì thì thấy nàng ta nhìn quanh bốn phía kỹ càng rồi mới do dự cởi bỏ y phục trên người ra. Thấy cử động của đối phương, Hàn Phong nhất thời hai mắt trừng to, trái tim không phải đập nhanh hơn. Trong chớp mắt nữ từ kia đã trần như nhộng, Hàn Phong tuy hiện giờ còn là thân hài đồng nhưng đối với chuyện nam nữ sao lại không biết. Lúc này bỗng nhìn thấy một nữ tử khỏa thân, hai điểm đỏ hồng ngạo nghễ trước ngực dưới ánh nắng chiếu rọi có vẻ đặc biệt mê người khiến Hàn Phong nhất thời không khống chế được huyết khí dâng lên. Thằng nhỏ dưới thân mặc dù còn chưa phát dục nhưng cũng đã có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 15 Tiên Thiên Đấu Khí. Lúc này nàng kia thấy bốn bề vắng lặng liền thả mình xuống nước. Nữ tử này có lẽ cũng vì khí trời nóng bức đi ngang qua đây thấy hồ nước trong mát này nhịn không được muốn tắm. Cứ nghĩ nguyên bản trong sơn lâm không có người nhưng ai ngờ lại có một Hàn Phong. Mà nữ tử cũng không hề biết xuân quang của mình đang bị ngắm nhìn mà vui vẻ chơi đùa trong hồ nước. Không lâu sau nàng đã bơi tới gần chỗ Hàn Phong đang ẩn úp. Bất đắc dĩ, Hàn Phong đành phải lặng xuống sâu hơn để tránh bị đối phương phát hiện. Nhưng nữ tử kia không ngừng lại gần, cặp đùi trắng bóng kia không ngừng hoảng động trên đầu Hàn Phong khiến hắn cả một đầu dâm ran. Mà càng làm Hàn Phong choáng váng hơn là theo hai chân nàng kia đong đưa, một cánh hoa mê người mơ hồ có thể thấy được giữa cặp đùi trắng bóng đó. Đối với cảnh sắc mê người gần trong gang tấc thế này, Hàn Phong thiếu chút nữa đã nhịn không được. Cũng may, dù sao hắn cũng đã sống qua 400 năm kịp kiềm chế lại bản thân. Nhưng cái cảnh sắc mê người trước mặt cũng không thể cải biến được khiến Hàn Phong bây giờ đang lâm vào khốn cảnh. Theo thời gian từ từ trôi qua, bây giờ Hàn Phong đúng là có khổ mà nói không nên lời. Hắn chưa bao giờ rơi vào tình thế như vậy. Hắn biết nếu như hiện tại đi ra ngoài tất nhiên sẽ phát sinh hiểu lầm, mà với tu vi hiện tại của hắn cũng không thể duy trì bế khi thời gian dài ở dưới nước. Mà nhìn cô gái trước mắt có vẻ không có dự định ly khai sớm, vạn nhất bị phát hiện vậy thì to chuyện rồi. Mặc dù tu vi của hắn tiến bộ thần tốc nhưng dù sao lúc trước căn cơ quá kém, đến hiện tại cũng chỉ là cơ sở thất phẩm, mà thực lực đối phương ít nhất cũng là nhân giai đỉnh phong. Hàn Phong cũng không tin hai người giao thủ, hắn còn có thể như lần trước may mắn đánh bại Hàn Chính Bình. Lần đó sở dĩ hắn có thể đánh bại Hàn Chính Bình là ỷ vào hắn đối với Hàn gia vũ kỹ có lý giải rất sâu nên có thể đoán được lộ tuyến tấn công của đối phương. Lúc này, hắn bắt đầu hoài niệm một thân tu vi kiếp trước của bản thân, bằng vào tu vi thiên giai ở kiếp trước thì hắn đâu phải sợ hãi loại võ giả cấp thấp này. Nếu là bản thân kiếp trước mặc dù không muốn tự hạ thân phận cùng nàng kia động thù thì vẫn có thể trốn dưới nước khiến đối phương không phát hiện được. Bởi vì mỗi võ giả sau khi bước vào thiên giai, đấu khí sẽ chuyển từ hậu thiên sang tiên thiên, đây là một sự cải biến vế chất. Chỉ cần là thiên giai cao thủ, mặc dù ở trong nước thời gian dài không hô hấp vẫn có thể dựa vào tiên thiên đấu khí sinh sôi không ngừng mà liên tục duy trì. Lùi lại một bước cho dù không đạt được cảnh giới kiếp trước, chỉ cần bây giờ hắn có tu vi nhân giai trung kỳ thì Hàn Phong hắn cũng không sợ hãi chút nào. Cho dù nàng kia có tu vi thiên giai, dù hắn đánh không lại nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề. Làm sao phải rơi vào tình thế xấu hổ thế này chứ? Đáng tiếc sự thật rất tàn khốc, hiện tại tu vi của hắn chỉ là cơ sở thất phẩm, chỉ ở có thể bất đắc dĩ trốn trong nước, sắp không thể tiếp tục nhịn thở được nữa rồi. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên có một ý nghĩ, sự huyền bí của tiên thiên đấu khí sinh sôi hắn đã sớm biết. Nhưng đây chỉ là cảm giác chứ không thể miêu tả thành lời được. Chỉ sau khi bản thân tu vi đạt tới thiên giai, đấu khí hùng hậu không có chỗ phát tiết mới có thể tự động chuyển hóa sang tiên thiên đấu khí. Mà hiện tại, bản thân tuy rằng có tu vi đấu khí yếu ớt cơ sở thất phẩm nhưng do quá trình đấu khí từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên bản thân hắn đã trải qua một lần cho nên rất rõ ràng cảm giác đó. Cho nên hắn nghĩ, vì sao bây giờ không thử một chút? Nói là làm, Hàn Phong vừa hồi ức cảm ngộ khi xưa đột phá thiên gia vừa khống chế đấu khí trong cơ thể bắt chước quá trình đó mà vận chuyển. Nhưng do đã ở dưới nước khá lâu nên đấu khí vốn không có bao nhiêu của hắn sớm đã tiêu hao phân nữa, mà bây giờ hắn tiếp tục thử nghiệm nên rất nhanh đã tiêu hao không còn. Hàn Phong thầm quát không tốt một tiếng, đang định liều lĩnh trồi lên mặt nước nhưng thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái, không đợi hắn kịp phản ứng đã lập tức rơi vào hôn mê. Đang chơi đùa trong nước đột nhiên nữ tử kia cảm giác dưới nước có động tĩnh. Ngay sau đó có một vật thể mềm có độ ấm đụng mạnh vào ngực nàng. Nàng khó hiểu cúi đầu nhìn xuống thì nhất thời bị dọa cho hết hồn. Người chết, vừa nói nàng vừa vội vàng đẩy thi thể, đó ra xa, nàng lo lắng nghĩ, người này còn độ ấm vậy là mới chết không lâu. Lẽ nào gần đây còn có người khác? Nghĩ đến xung quanh còn có người khác, nàng vội vàng lấy hai tay che trước ngực nhanh chóng bơi lên bờ. Chỉ chốc lát sau quần áo đã chỉnh tề, rồi nhanh chân rời khỏi bờ hồ. Sau khi nữ tử đó đi khỏi, xung quanh lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn lại cái thi thể đang bập bềnh trong hồ nước. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn liền phát hiện bản thân vẫn còn đang bập bềnh trong hồ nước. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có bóng dáng người nào. Hắn còn nhớ rõ là vừa nãy có một nữ tử ở chỗ này tắm. Nghĩ đến nữ tử đó, Hàn Phong tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng kiểm tra thân thể mình. Vừa kiểm tra, Hàn Phong liền mừng như điên. Không nghĩ tới bản thân đánh bậy đánh bạ vậy mà đã làm được việc mà chưa từng có ai làm được. Đấu khí của hắn đã từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên. Mặc dù đã có hơn 400 năm từng trải nhưng lúc này Hàn Phong cũng kích động không thôi. Tiên thiên đấu khí, đây chính là đấu khí chỉ có thiên giai cao thủ mới có thể có. Nhưng hắn hiện tại tu vi chỉ là cơ sở thất phẩm, lại có thể nắm giữ loại đấu khí mà vô số người mơ ước này. Tuy rằng mọi người đều biết thiên giai võ giả cường đại, nhưng chỉ có những người thật sự bước chân vào thiên giai mới có thể cảm nhận được cảm giác dung nhập thiên địa. Mà tiên thiên đấu khí này cũng chính là tiêu chí của thiên giai võ giả, cũng là sự thay đổi về chất của đấu khí. Hàn Phong nhắm mắt lại, cảm ngộ đấu khí như đang hân hoan sinh trưởng không ngừng, tuy rằng bây giờ đấu khí của hắn vẫn là cơ sở thất phẩm nhưng nếu như chống lại nữ tử vừa rồi thì Hàn Phong nắm chắc mấy phần có thể chạy thoát. Hàn Phong có tự tin này cũng là chỗ tốt do tiên thiên đấu khí mang tới. Đồng thời, hiện tại có tiên thiên đấu khí, Hàn Phong tin tưởng chính mình nhất định có thể tu luyện trở thành cao thủ thiên giai trước khi bước vào tuổi 30. Phải biết rằng hắn đã từng có tu vi thiên giai, vì vậy trong tu luyện đột phá bình cảnh dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều, cộng thêm kinh nghiệm từng trải cho dù có ngốc hơn nữa thì cũng tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần. Đặc biệt tiên thiên đấu khí còn giúp hắn thu nạp thiên địa linh khí nhanh hơn, quá trình tĩnh lũy sau khi đột phá bình cảnh nhanh hơn, mà chỗ tốt như vậy cũng chỉ có cao thủ thiên giai từ trước đến giờ độc quyền. Hàn Phong tin tưởng trên thế giới này, trừ hắn ra không có người thứ hai còn chưa bước vào thiên giai đã tự mình có tiên thiên đấu khí. Trừ phi có người giống như hắn, trọng sinh lại một lần. Đấu khí bước vào tiên thiên, Hàn Phong tâm tình rất tốt nên cứ thoải mái vùng vẫy trong hồ giống như con cá đang du lịch dưới đáy nước vậy. Hắn chính là muốn cảm thụ lại cảm giác có tiên thiên đấu khí này lâu thêm một chút. Mà theo hắn lặn càng sâu xuống dưới thì hắn vô tình phát hiện dưới đáy nước cách đó không xa có chút ánh sáng. Tò mò, Hàn Phong liền bơi về hướng đó. Khi đến gần hơn, Hàn Phong phát hiện chỗ này có một huyệt động mà ánh sáng cũng từ trong huyệt động phát ra. Dừng trước động khẩu, Hàn Phong do dự một chút rồi quyết định tiến vào dò xét. Bơi một lúc Hàn Phong cảm giác mực nước càng ngày càng nông, rồi cuối cùng hắn ra khỏi mặt nước. Hàn Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, lập tức trong đầu hắn hiện lên một ý niệm khó tin. Chẳng lẽ đây chính là động phủ của Trấn Phi? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Hàn Phong khẽ động, lập tức quan sát khắp nơi trong huyệt động.